Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 200, Thất Vĩ Dinh Churiki, Gỗ Hòa, chúng ta bên trên, anh hùng chi thủy mang tới lực lượng mặc dù rất cường đại. Nhưng lực lượng này tồn tại thời gian lại là căn cứ tự thân tuổi thọ quyết định. Cho nên Kaede nhất định phải tranh thủ thời gian giải quyết trước mắt Kakuzu mới là. Gỗ cùng gật gật đầu. Thân thể trong nháy mắt cùng thủ lĩnh Kaede cùng một chỗ hướng phía Kakuzu vọt tới. Tốc độ so trước đó nhanh hơn gấp đôi không ngừng. Có thể thấy được anh hùng chi thủy tăng phúc không chỉ là chakra phương diện. Còn có tố chất thân thể. Kakuzu hai tay hất lên. Cánh tay trực tiếp bắn ra mà ra. Jiongu bí thuật tồn tại. Để Kakuzu thân thể cùng Orochimaru không sai biệt lắm. Có loại động vật nguyễn thể xu thế. Hai tay phân biệt hướng phía gỗ các loại Kaede mà đi. Tại sắp tiếp xúc bọn hắn thời điểm. Thân thể hai người nhoáng một cái. Sau một khắc bọn hắn liền xuất hiện ở Kakuzu hai cái trái phải phương hướng. Hỏa độn. Kariuden no Jutsu, Kaede nhanh chóng kết ấn, trước mắt lập tức tạo thành một đầu to lớn hỏa long. Có lẽ là bởi vì chakra thực sự nhiều lắm, hỏa long này thể tích nhìn qua so với bình thường phải lớn hơn rất nhiều. Hiển nhiên uy lực cũng là 10 phần. Thổ độn, Yomi Numa, một bên khác gỗ hòa, thì dùng Yomi Numa hạn chế Kakuzu hành động, trong nháy mắt. Kakuzu bắt chân đã chạm vào Yomi Numa ở trong. Hành động bị hạn chế. Một bên lại có công kích. Kakuzu vừa mới giương cánh tay dài thậm chí cũng còn không có rút về. Thành công, Kaede thấy thế nói thầm một tiếng. Cho dù Kakuzu rất lợi hại, nhưng mình bây giờ cũng không kém. Ăn được mình một kích Kariuden, cũng đủ Kakuzu uống một hồ. Nhưng sự tình phát triển thường thường cũng sẽ không cùng dự kiến. Chỉ nghe thấy soạt một tiếng, Kakuzu phía sau lưng quần áo vậy mà phá. Ngay sau đó một cái mang theo mặt nạ màu vàng. Mặt giống như ác quỷ một dạng đồ vật từ Kakuzu phía sau thoan đi ra. Mà thân thể của đối phương đều là từ Jiongu xúc tu chỗ tạo thành. Lôi độn, gian. Mặt nạ màu vàng miệng há ra, một tia chớp trong nháy mắt từ đó phun ra ngoài, oanh một tiếng đem Kariuden đánh nát, đồng thời xông phá Kariuden hình thành sương mù, một tay đánh vào Kaede trên thân, đem nó trực tiếp đánh bay ra ngoài. Hỏa độn, Jukoku, tại gỗ cùng ánh mắt kinh hãi dưới, Kakuzu thân thể đột nhiên lại toát ra một cái màu đỏ bờ môi mặt nạ. Bộ dáng cùng vừa mới cái kia không sai biệt lắm. Hỏa độn cuốn tới, gỗ cùng căn bản không kịp phản ứng. Liền bị Jukoku đánh trúng. Vẻn vẹn mấy hơi thở. Kakuzu liền đem phục dụng anh hùng chi thủy nhìn qua rất lợi hại hai người cho đánh bại. Mặc dù không chết, nhưng hình tượng này cũng là hoàn toàn ra khỏi dự kiến. Tối thiểu nhất Minato cùng Hatake Kumo đều không nghĩ tới chiến cuộc như cũ giống như trước đó. Hắn đến cùng là quái vật gì? Minato cùng Hatake Kumo sững sờ nhìn xem Kakuzu. Chính xác nói là từ sau lưng của hắn nhảy lên đi ra mặt nạ màu đen không rõ sinh vật. Với lại cái này sinh vật lại còn có thể sử dụng nhẫn thuật. Ngoài ra, Kakuzu đã phá. Bởi vì góc độ nguyên nhân, hai người còn chứng kiến Kakuzu phía sau còn có hai cái mặt nạ. Giống vật như vậy hắn không có bốn cái A, Hatake Kumo có chút khó có thể tin nói. Có lẽ là A, luôn luôn tỉnh táo Minato, giờ phút này cũng không biết nói cái gì cho phải. Cảm giác trước mắt đây hết thảy tựa hồ hoàn toàn vượt ra khỏi mình trong sách vở sở học đồ vật. Shinosuke ngươi biết đây là vật gì mà, Minato là học phách không sai. Nhưng luận kiến thức rộng rãi vẫn là Shinosuke biết đến càng nhiều. Đương nhiên biết, Shinosuke trong lòng nghĩ đến, nhưng cái này hắn khẳng định không thể nói. Dù sao về Konoha sau nhưng là muốn làm nhiệm vụ tin vắn. Đệ tam nếu là hỏi từ bản thân làm sao biết Kakuzu người này. Để Shinosuke trả lời thế nào. Đoán chừng hẳn là sử dụng một loại bí thuật. Cải tạo thân thể của mình. Cho nên thân thể của hắn mới lại biến thành dạng này. Với lại hai cái này mặt nạ quái dị hồ có linh trí. Nói một chút những này ngược lại là hoàn thành. Không có vấn đề. Nói chuyện đồng thời Shinosuke tay chỉ cái kia lôi độn quái vật. Hiện tại quái vật này thật cùng một lần nữa đứng lên Kaede đánh nhau đâu. Mà Kakuzu rõ ràng không có khống chế. Hiển nhiên quái vật này xác thực có nhất định linh trí. Hiểu được như thế nào chiến đấu. Mà một cái khác hỏa độn quái vật thì đi tìm gỗ hòa. Vừa mới đối phương bị Zukoku đánh trúng. Mặc dù là thụ thương, bất quá khoảng cách tử vong vẫn là rất xa. Hai người bọn họ uống hết đi anh hùng chi thủy. Người làm sao không uống, hai người đều bị mặt nạ của mình quái vật cho cuốn lấy. Kakuzu đem ánh mắt đặt ở vị cuối cùng lang nhẫn Junichi trên thân. Một mực lộ vẻ nhẹ nhàng thoải mái trước mắt, giờ phút này lại biến có chút ngưng trọng. Thủ lĩnh gỗ cùng. Junichi nhìn xem mình đồng bạn lâm vào khổ chiến, rõ ràng uống hết đi anh hùng chi thủy vì cái gì còn không thể đánh bại trước mắt tên địch nhân này. Một loại ngọn lửa tức giận bắt đầu thiêu đốt lý trí của hắn. Chôn sâu ở sâu trong nội tâm dã thú dần dần thức tỉnh. Chậm rãi mở ra nó cái kia huyết hồng hai mắt. Converter Miss Dax, giống, một tiếng giống người mà không phải người. Giống như thú không phải thanh âm từ Junichi trong cổ họng phát ra. Tiếng giống tạo thành một đạo âm bạo. Oanh một tiếng đánh vào Kakuzu trên thân. Cái sau trượt mười mấy mét mới khó khăn lắm dừng lại. Tiếng giống phi thường lớn. Tránh trong sơn động Shinosuke ba người bọn hắn cũng không khỏi bưng kín lỗ tai. Các loại tiếng giống sau khi kết thúc. Junichi trên thân bỗng nhiên bao trùm lên một tầng màu da cam chakra. Sau lưng càng là có hai cái đuôi đang nhẹ nhàng lay động. Vĩ thú hóa, Shinosuke nội tâm kinh hô một tiếng. Cũng từ Minato trong mắt nhìn ra giống nhau thần sắc kinh ngạc. Vĩ thú hóa, Shinosuke vô cùng quen thuộc. Bởi vì Kushina hiện tại liền sẽ sử dụng. Mặc dù chỉ là một cái đuôi. Trước mắt Junichi thì là hai cái đuôi, đối phương dĩ nhiên là thất vĩ Jinchuriki, Shinosuke không khỏi cảm thán một tiếng. Không nghĩ tới cái này anh hùng chi thủy không chỉ có dẫn xuất Kakuzu, thậm chí còn xuất hiện thất vĩ Jinchuriki. Nguyên lai đây chính là Jinchuriki, Hatake Kumo cũng chưa từng gặp qua vị thú hóa. Trong lúc nhất thời có loại nhìn thấy đại lục mới hiếu kỳ cảm giác. Cũng không biết thực lực của hắn như thế nào, người chẳng lẽ không cảm giác được nha. Thực lực của hắn bây giờ mặc dù không tới Kage cấp, nhưng lại có thể cùng Kage cấp đọ sức đọ sức. Với lại vị thú hóa về sau, công kích của hắn sẽ thay đổi cường hãn hơn. Shinosuke tại bên cạnh giải thích một câu. Ta muốn giết ngươi, Junichi sắc mặt dữ tợn, trong mắt không ngừng lóe nồng đậm hung quang. Phảng phất liền là một cái hình người giống như dã thú. Lý trí của hắn như cũ tồn tại, nhưng trong đó cũng đã xen lẫn thất vĩ Kaku bạo ngược cảm xúc. Nếu như tại nhiều duỗi ra một cây hoặc là hai cái đuôi, Junichi có lẽ đem triệt để mất lý trí. Junichi, lãnh tĩnh một chút, ngẫm lại người phụ thân, đang cùng lôi độn mặt nạ quái đánh nhau Kaede gặp Junichi khí tức bắt. Đầu càng ngày càng cuồng bạo, sợ đối phương duỗi ra cái thứ ba cái đuôi, từ đó triệt để mất khống chế. Đến lúc đó cho dù đánh bại Kakuzu, tam vĩ trạng thái dưới Junichi cũng không phải bọn hắn có thể đối phó. Với lại thời điểm đó Junichi thế nhưng là địch ta không phân. Takigakuronin nói không chừng liền trực tiếp hủy ở Junichi trong tay. Junichi có phụ thân là đời trước thất vĩ Jinchuriki, bởi vì vĩ thú lực lượng bảo tẩu mà chết. Nghĩ đến cái này, Junichi đầu lập tức một thanh, cái kia nguyên bản không bị khống chế dâng đi lên lửa giận. cũng thấp xuống rất nhiều. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.